Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Anh đây. Và trước khi các bạn nghe chuyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình này. Nhớ comment vote cho chuyện này. Nhớ like video này. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây thì kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Lúc bấy giờ, Dương Thu Trì ra lệnh cho đồng quân kéo hơn chục khẩu pháo lên bày ở thành lâu tránh diện, dùng để oanh kích từ xa địch quân kéo đến. Hỏa thương đội và cung tiễn thủ làm hậu bị. Một khi địch nhân bước gần thành thì sẽ tiến hành công kích theo từng đợt. Còn đồng quân dùng vũ khí lạnh thì nghênh đón địch quân đã đánh lên trên thành. Tuy đã bố trí đầu vào đó, nhưng Dương Thu Trì biết quân của Trương Hiến Trung đều là những sư đoàn thân kinh bách chiến. Hơn nữa, nhân số vượt hơn bên hắn. Thành tường của Kiểm Dương huyện quá thấp, quá cũ, địch quân lại chẳng rút đi bao xa nhiều. Hiển nhiên là muốn ngày mai chờ quan sát rõ sẽ cường công. Muốn trông gần địch quân, điều cần nhất bây giờ phải nhanh chóng chế tạo vũ khí hiện đại hóa. Lần trước, Mã Lăng Vũ đã mang bản đồ thiết kế súng bộ binh bán tự động 56 và súng xung phong về cho lão Hắc Đầu chế tạo, nhưng không có đạn. Hơn nữa, hai loại vũ khí này thợ rèn cổ đại chế tạo ra có hiệu quả thế nào còn chưa kinh qua kiểm nghiệm. Tình huống hiện tại vô cùng khẩn cấp, không kịp tiềm tra, cũng không kịp chế tạo vỏ đạn. Để ứng phó với đại chiến ngay sáng ngày mai, biện pháp hữu hiệu nhất hiện giờ là lợi dụng pháo cổ hiện tại, phối ra thuốc súng, tăng cao uy lực nổ của pháo đạn, cấp cho địch quân cú phủ đầu cực mạnh, khiến cho chúng sinh lòng sợ sệt, tạm thời không dám tiến công, từ đó có thêm thời gian để chế tạo vũ khí mới. Thuốc nổ ở Minh Triều chỉ có một loại, đó là thuốc nổ đen. Đó chính là hỏa dược được nhồi vào trong pháo ngày nay. Nghiêm cách mà nói, thì đó không phải là thuốc nổ, nhân vì uy lực của nó quá nhỏ. Loại đạn pháo nhồi thuốc súng đen này, cho dù có nổ giữa đội hình xung phong dày đặc, cũng chỉ tạo thành sát thương cho những kẻ ở gần 2 mét. Hiệu quả hạn chế vô cùng. Do đó, Dương Thu Trì quyết định thay hỏa dược trong đạn pháo nổ đó thành loại thuốc nổ chân chính. Để bắn đạn pháo cần có hỏa pháo. Dương Thu Trì lựa chọn Phất Lãng Cơ hỏa pháp. Loại hỏa pháo này có đạn đã nhồi thuốc sẵn, dễ dàng nạp vào. Cho nên trước hết chỉ cần thay thuốc nổ trong đạn, bắn xong là có thể nạp cái khác, nâng cao tốc độ bắn hơn nhiều. Hắn trước khi đã bảo cho lão Hắc Đầu chế tạo một cái Phất Lãng Cơ từ thật chiến 2 ngày nay. Vì công tượng thối lưu này có tài nghệ không tệ, hỏa pháo đã vượt qua khảo nghiệm, sử dụng tốt, không hư hỏng gì. Dương Thu Trì kéo ông ta sang một bên, thành thật khen ngợi mấy câu, cho ông ta dẫn đồ đệ về tiệm sắt, tận hết khả năng chế tạo Phất Lãng Cơ hỏa pháo. Chỉ cần luyện thành thủ được, thì là con trai của ông coi như giữ được mạng. Lão Hắc Đầu mừng rỡ vô cùng, vội dẫn đồ đệ trở về tạo pháo. Dương Thu Trì cho gọi thợ đá chế tạo đạn pháo hoa bằng đá tới, cho chế tạo đạn pháo, đừng không được nhồi thuốc nổ, phải để ở nha môn để hắn nhồi. Trong thành có không ít thợ đá, trong quân của Minh cũng là có người xuất thân từ nghề này. Mọi thứ đá trong thành đều được mang đến dùng để chế tạo pháo đạn đầu đá. Sau khi bố trí xong xuôi, Dương Thu Trì dẫn hộ vệ Mã Lăng Vũ cùng mọi người về nha môn, ra lệnh đem các bán thành phẩm và nguyên liệu vận chuyển từ sơn động của Vô Trần đạo trưởng ra, mở niềm phòng toàn bộ. Quách Tuyết Điên đã được tin lão gia Dương Thu Trì đã về, vui mừng như điên chạy trở về, chẳng quản người khác ở bên cạnh, nhào vào lòng Dương Thu Trì òa khóc. Dương Thu Trì dịu dàng an ủi mấy câu để nàng tiếp tục tổ chức công tác hậu cần. Nhưng khi thấy Dương Thu Trì trở về rồi, Quách Tuyết Điên chẳng chịu rời xa, đòi lưu lại chiếu cố cho hắn. Dương Thu Trì không còn cách nào khác, chỉ đành chiều cho nàng ấy, bắt đầu ra tay chế tạo quả lựu đạn đầu tiên sau khi xuyên Việt đến thời cổ đại. Dương Thu Trì là pháp y, khi học tập các vết thương do các vụ nổ hay súng đạn gây ra đều có nghiên cứu nhất định với các loại thuốc nổ và súng ống. Do đó, hắn cũng biết được công thức chế tạo thuốc nổ. Căn cứ đặc điểm hỏa khí của Minh Triều và yêu cầu khẩn cấp về thời gian, hắn quyết định phối chế thuốc nổ đắng chứa chất axit. Đơn giản nhất, loại thuốc nổ này có uy lực còn lớn hơn cả thuốc nổ TNT, chế tạo đơn giản hơn nhiều. Chỉ có điều axit của nó là rất mạnh, sẽ ăn mòn ruột đạn bằng kim loại, cho nên pháo đạn có nhồi thuốc nổ đắng này có thời gian bảo tồn rất ngắn, đồng thời do nó phản ứng với kim loại, tạo thành muối kim loại cùng các loại vật chất có độ bền thấp. Chỉ cần ra nhiệt hoặc ma sát là có thể phát nổ. Vì thế, sau khi thuốc nổ TNT được chế ra, đã được dùng để thay thế ngay. Đối với Dương Thu Trì, những vấn đề này không ảnh hưởng gì mấy, bởi vì hắn dùng đạn bằng đá để bỏ vào thứ thuốc nổ axit này, không sợ bị ăn mòn và cũng không cần bảo tồn nhiều thời gian. Vì thế, chỉ cần chú ý thao tác an toàn sẽ không dẫn tới sự cố phát nổ. Dương Thu Trì dặn dò xong các lưu ý cho sự an toàn, lại tiến hành cho thuốc nổ vào để làm mẫu trước, bảo Lưu Dũng và Mã Lăng Vũ phụ trách kiểm tra cho sự an toàn. Sau đó, cho đội hộ vệ bắt đầu nhồi thuốc vào pháo đạn. Dương Thu Trì sau đó tiếp tục đóng cửa phòng một mình chế tạo thuốc nổ axit đắng. Sau một phen bận rộn, nhấc bực cho đến sớm mai, binh sĩ canh gác trên thành lâu chạy vào nhà một bẩm báo. Dương Điền Sứ, địch quân tiến công rồi. Dương Thu Trì bây giờ cả kinh, chạy ra ngoài cửa xem, phát hiện đã nhồi được hơn 100 phát đạn pháo bằng đá. Lòng nghĩ nếu sử dụng đúng cách, có thể ngăn chặn được một trận rồi. Hắn lập tức mệnh lệnh cho Lưu Dũng, Mã Lăng Vũ cùng các hộ vệ đưa chúng vào rương gỗ khiêng đến thành lâu. Tiểu nha hoàn Quách Tuyết Điên mấy ngày trước đã không chịu ở không. Từ khi biết địch quân công phá An Khánh, bước đến Kiểm Dương, nàng liền tìm Ngụy Trì đến chỗ thiết tượng Lão Hắc Đầu chuyên môn làm một chiếc khải giáp tặng cho Dương Thu Trì. Tuy giáp trầm trọng, nhưng nàng đã thấy Dương Thu Trì ở Hoàng Châu một mình vác ba cây gỗ, biết hắn thần lực kinh người, nên chiếc khải giáp này chú trọng lực phòng hộ, trọng lượng nặng hơn khải giáp thường rất nhiều. Lúc này, nàng đã gọi bọn nha dịch mang giáp ra, bức Dương Thu Trì mặc vào mới thôi. Dương Thu Trì cũng không nói gì nhiều, vội mặc chiếc khải giáp nặng nề này lên người, đầu đội nón mũ sắt, dặn dò Quách Tuyết Điên làm tốt chuyện hậu cần, rồi dẫn Lương Dũng và cùng mọi người đến dưới thành lâu. Đến nghe tiếng pháo, tiếng hỏa súng, vang tiền và tiếng hét giết vang trời. Dương Thu Trì gấp gáp xông lên thành lâu, nhìn ra xa xa, thấy trong ánh bình minh, vô số binh sĩ của địch quân đen xì xì hò hét xông tới trước. Hơn 10 đại pháo của đồng quân đã tiến hành bắn một loạt, chỉ có điều phát xạ tuy là tiết đạn đặc ruột lúc trước, nhưng địch quân đã hình thành đội hình chiến thuật, khiến cho thật tâm tiết đạn bắn từ trước lăn ra sau không tạo thành tử thương nhiều lắm. Địch quân vẫn xông lên trước ào ạt y như cũ, một loạt pháo bắn ra hầu như chẳng ảnh hưởng gì. Dương Thu Trì hạ lệnh đổi ngay đạn đá, đạn dồn đẩy thuốc nổ mới. Binh sĩ vẫn y như cũ, từ miệng hỏa pháo điền đạn vào trong, chờ địch quân xông tới mấy trăm mét. Dương Thu Trì hạ lệnh, hơn 10 hỏa pháo cùng bắn một lượt, tiếng nổ vang trời. Trong trận địa địch quân tấn công theo đội hình dày đặc, trận bốc lên mười mấy cái nấm đen. Vô số chân cụt tài đứt, cùng với xương thịt bị hỏa pháo xé nát vẳng tứ tung. Mỗi chỗ phát nổ, trong phạm vi 20-30 mét xung quanh đều chẳng thấy bóng dáng địch quân. Binh sĩ trên thành lâu đều cả kinh, ai cũng chưa bao giờ nhìn thấy vụ nổ mãnh liệt như vậy, có thể nổ chết nhiều người như vậy. Chốc lát sau, trên thành vang lên tiếng hoan hô điên cuồng. Chỉ có điều, bọn họ chẳng cao hứng được bao lâu, nhân vì sau lần bắn này, cho dù đã tạo thành thương vong cho mấy trăm binh sĩ xung phong của địch, nhưng không ai cho địch quân biết là bọn chúng đang đối diện với loại thuốc nổ loại mới. Tuy vụ nổ tạo thành thương vong nhiều hơn trước mấy lần, nhưng binh sĩ địch quân trong cơn tấn công biến thành như điên như khủng, căn bản chẳng kịp chú ý con số thương vong đó có biến hóa gì. Bọn họ mỗi khi vào chiến trường thì hai con mắt đỏ ngầu phát điên xông lên trước. Cho dù ở bên cạnh bọn họ có quả đạn nguyên tử phát nổ, nếu như không tạo thành thương hại với họ thì họ thậm chí cũng chẳng thèm chú ý, vẫn y như cũ như bầy trâu bị đốt lửa vào đuôi gầm đầu mà xông lên phía trước. Do hỏa pháo của đồng trại đều là thứ thuốc phổ thông lắp đạn pháo vào từ nòng, mỗi khi bắn xong rồi phải chờ ít nhất 5 phút mới có thể điền đạn pháo mới, và thời gian 5 phút đó đã đủ cho địch quân xông qua cự ly mấy trăm mét. Khi tiền phong của địch quân xông đến dưới thành, bắc thang mây bắt đầu công thành, hỏa pháo của đồng quân lần nữa vang lên, mười mấy đám mây đen bốc lên cao như núi. Địch quân tập trung dày đặc, người ngã ngựa đổ vô số, nhưng mà lúc này binh sĩ điên cuồng đã chẳng chú ý gì thương vong chung quanh, chỉ có một ý niệm, đó là liều chết đánh lên triển thành. Khi bọn họ tiến nhập vào tầm bắn của hỏa súng khải hỏa, các hỏa súng thủ và cùng tiễn thủ đã sớm chờ sẵn sau thành tường. Một loạt súng vang lên, tên bay như mưa, nhưng lần công kích này không tạo thành bao nhiêu thương vong, nhân vì địch quân ở dưới thành đã sớm có sự chuẩn bị để đối phó chiến pháp này. họ đã đưa những tuận bài chắn chắc ở trên nhìn thành tường phòng hộ như cái bù rùa. Hỏa súng và cung tên không thể tạo thành bao nhiêu thương vong. Trong khi đó, địch quân yểm hộ ở phía sau cũng dường cường nỏ và hỏa súng bắn lên trên. Một loạt súng nổ, đạn và tên bay lên không ngớt. Không ít Minh quân và đồng binh đã lăn đằn gỗ đá xuống dưới gào thảm, ngã vật xuống. Cùng vào lúc đó, vô số thang dây đã bám vào thành, địch quân đã trèo lên tới nơi rồi. Phải làm thế nào đây? Dương Thu Trì bây giờ vô cùng là xúc động. Địch quân tấn công huyện thành rõ ràng là nhiều hơn tối qua, và cũng không biết đó là tăng binh để cường công hay là đại quân đã kéo đến. Nhưng mà đại pháo trên thành lâu không thể oanh kích địch quân dưới thành. Binh sĩ Minh quân và bá tánh hợp đồng tác chiến trong thành bắt đầu đánh sáp lá cả, đội làn mưa tên, lăn đá và gỗ xuống dưới. Địch nhân dùng thang mây xông lên thành, không đều bị Liễu Nhược Băng và Vũ Kỳ nghiêm trận chờ đợi, dẫn theo các tuyết phong sơn tặc trảm sát. Do đó, cho dù địch quân như bầy ong chen lấn ùa lên, nhưng có thể bước chân lên thành lâu thì chỉ còn là thi thể và thi thể tầng tầng điệp điệp. Dương Thu Trì thấy địch nhân bắc thang mây mà công lên ngày càng nhiều, tình huống nguy cấp, liền chụp lấy một thạch đạn, đưa dây dẫn vào ống ngắm mà cắm ở tường thành đốt cháy lên, dùng sức ném ra xa. Oanh một tiếng, đạn pháo nổ khiến địch quân ở ngoài thành người ngã ngựa đổ sát rạt. Bọn họ căn bản không ngờ chỉ không đẩy mấy trượng mà lại bị đạn pháo nổ còn uy lực cực lớn như vậy. Dương Thu Trì mừng như điên, quay sang hồ lớn với Lưu Dũng, Mã Lăng Vũ, các hộ vệ, Vũ Kỳ và mọi người, đốt pháo đạn bằng đá ném xuống cho nổ tan xác đám con rùa này. Hắn lại cầm bột đạc đạn lên, đốt dây dẫn hỏa bằng cây đuốc, dùng sức ném ra. Oanh một tiếng, quân địch xung quanh điểm nổ 20-30 mét vuông đều bị nổ tan xương nát thịt. Đây là tự sát thường trước đây chưa từng có. Trong dĩ vãng, những đại pháo nổ bung ra lợi hại nhất cũng chỉ tạo thành thương vong trong phạm vi 1-2 mét. Còn phạm vi sát thương lớn như thế này đơn giản là chưa từng nghe nói tới, chứ kể gì đến chứng kiến. Lưu Dũng bây giờ hô to, quẳng thạch đạn nổ cho banh xác đám rùa này, rồi đua nhau cầm thạch đạn đốt cháy rồi quẳng xuống dưới thành, khiến cho địch quân ngã rạp hàng loạt. Vũ Kỳ hướng dẫn bọn sơn tặc học theo, cầm đạn pháo bằng đá đốt lên quẳng xuống dưới thành. Tạc đạn nổ liên tục, chấn điếc cả tai. Địch quân tiến sát tường thành, tử thương vô số. Một số thang mây bắc lên thành cũng bị nổ tan, máu bắn tung tóe chỗ nào cũng có. Nhưng mà sơn tặc quẳng tạc đạn chưa bao giờ cảm thụ được uy lực của tạc đạn. Vì diệt địch quân dưới thành, một bộ phận nhỏ tạc đạn đã bị quẳng sát tường thành. Sau một loạt tiếng nổ, vài chỗ ở chân tường bị nổ sạt lở. Tuy chôn sống không ít địch quân công thành, nhưng cũng khiến thủ quân trên thành bị té nhào xuống chết theo. Cũng may là tường thành cổ đại đều dùng thạch tâm, bên trong là đất đá rất cứng, bên ngoài mới là tường thành bằng đá xanh, cho nên tường thành chỉ bị sạt lở một phần phía ngoài, về toàn bộ chưa sụp hẳn, tạo ra khuyết khẩu. Dương Thu Trì cả kinh giống to, quẳng xa ra một chút, còn mẹ nó, quẳng xa ra một chút, lực tay mạnh lên, nếu không thành tường sụp luôn bây giờ. Nhân lúc Dương Thu Trì quay đầu hô to, một tên địch trèo được lên thang mây, nấp sau phần nhô lên trên tường thành, thò một cường nổ mà bắn lén vào hắn một mũi làng nhà tiễn. Trong lúc không kịp đề phòng, hắn bị mũi tiễn đó bắn trúng giữa ngực. Cái nỏ cứng này lợi hại phi thường, lại bắn trong cự ly gần, dễ dàng xuyên khải giáp nặng. Dương Thu Trì kêu lên một tiếng, ngã ngửa ra. Cách đó không xa, Liễu Nhược Băng chứng kiến hết cả, hô lên cả kinh, Thu Trì, rồi phóng ra một mũi liễu diệp phi tiêu xuyên qua đầu của tên bắn lén kia. Thi thể ngã lăn xuống thành. Liễu Nhược Băng như một làn chớp lao đến cạnh Dương Thu Trì, run rẩy quỳ xuống ôm hắn vào lòng. Mũi làng nhà tiện đó đã xuyên trúng tim của Dương Thu Trì, xem ra không thể cứu chữa được nữa. Nàng không dám rút tên ra, chỉ sợ rút ra rồi máu phun trào, hắn sẽ tuyệt khí ngay lập tức. Lúc này, tiếng nổ lớn dưới thành lâu vang lên không ngớt. Đó là do Vũ Kỳ soi đĩnh bọn sơn tặc có võ công mà sức tay mạnh lại không sợ chết, đem pháo đạn bằng đá dùng làm lựu đạn, đốt dây dẫn rồi quăng đi, khiến cho địch quân dưới thành bị nổ chết vô số. Thang dây cũng đùa nhau bị nổ vỡ, ngã chết không ít địch quân công thành. Từng cuộn khói bay lên bao trùm cả thành tường. Trong làn mưa máu, tay cụt chân đứt không ngừng bay lên thành lâu hoặc văng tung phơi đầy mặt đất. Trận từ xa xa vang lên từng hồi đồng la khẩn cấp. Đó là mệnh lệnh thủ bình của địch quân. Quân đội của Trường Hiến Trung nghe được hiệu lệnh đó, bò lại lên thành lâu, hàng nghìn thi thể, đỡ thường binh tản tướng rút đi như thủy triều. Tiếp đó, đại bộ phận địch quân lùi 20 dặm hạ trại. Thì ra, địch quân điên cuồng tấn công, không chú ý hỏa pháo và tạc đạn thủ thành. Nhưng tướng lĩnh địch quân ở hậu phương quan sát rõ ràng mọi thứ. Bọn chúng nhìn thấy, sau mỗi lần đổ, đều có thể khiến mấy chục tướng sĩ quanh điểm đổ, xương cốt chẳng còn gì. Sau khi loạt hỏa pháo đầu cất lên, chỉ có hơn 10 cây, nhưng tướng sĩ tiến công đã tử thương mấy trăm. Đợi đến loạt pháo thứ hai, lại mấy trăm tướng sĩ bị xé thành thịt vụn. Còn tướng sĩ đánh dưới tường thành đã bị tạc đạn nổ chết vô số. Thằng dây cũng bị tổn thất hơn một nửa. Ngay thành tường cũng đã bị sụp rồi. Pháo hỏa mãnh liệt như vậy, có thể nói chưa từng thấy trước đây. Cho nên chúng đều mặt xám như tàu lá. Tướng địch bây giờ thấy không đầy thời gian một bữa cơm mà đã có hàng ngàn tướng sĩ trận vong trong pháo hỏa mãnh liệt như vậy. Nếu tiếp tục đánh tới, e rằng đoàn quân sẽ bị chết sạch dưới thành. Y hạ lệnh đánh chiềng thủ quân, lùi 20 dặm hạ trại. Thường nghị đối sách. Y không hề ngờ rằng lúc này số tạc đạn do Dương Thu Trì chế tạo chẳng còn lại bao nhiêu. Trong khi đó, nhân vật trọng yếu nhất đã ngã xuống. Dương Thu Trì cố gượng dậy, trong lòng Liễu Nhược Băng. Băng nhi, mau, địch nhân lại kéo tới nữa rồi. Liễu Nhược Băng thấy Dương Thu Trì bị trúng tên chỗ yếu hại, tất phải chết, lòng đau như cắt, nhỏ lệ nói. Đừng lo lắng, Thu Trì, địch nhân đã lui rồi. A Hạnh Ni cùng mọi người biết Dương Thu Trì trúng tên, còn địch nhân đã rút lui, đều vây cả lại. Thân hình Dương Thu Trì mềm nhũn ra, dường như đã thả lỏng. Một tay hắn nắm chặt mũi làng nhà tiễn cắm trên ngực, miệng không ngừng hỏi. Băng nhi, ta phải chết rồi sao? Không, không đâu mà, ta quyết không để cho đệ chết đâu. Liễu Nhược Băng khóc lóc thét gào, đơn trường đặt vào hậu tâm của hắn, vẫn không truyền vào. Nhưng trong lòng biết rõ, Dương Thu Trì trúng tên ở tim, không thể nào cứu vãn được nữa. Chỉ biết khóc lóc khẩn cầu, Thu Trì, đệ đừng có chết, đừng có rời xa ta. Đến lúc sinh tử quan đầu, Liễu Nhược Băng mới biết, ở bên nhau mấy tháng nay, người trẻ tuổi tình nguyện vì nàng mà chết này đã khắc ghi hình bóng sâu đậm trong lòng nàng. Chỉ có điều, lúc thường, loại cảm tình này đều bị nàng ra sức dồn nén, thậm chí ngay cả nàng cũng hiểu rõ nó là cái gì. Nhưng hiện giờ, nhìn Dương Thu Trì mạng trong khoảnh khắc, thứ tình hình cảm đó như là núi lửa bùng phát ngùn ngụt. Dương Thu Trì cười thảm, như vậy cũng tốt, tuy không thể cùng nàng bách niên hòa hảo, nhưng có thể chết trong lòng nàng, ta cũng mãn nguyện rồi. Liễu Nhược Băng đệ nhỏ tốc tốc như mưa rào, ôm chặt lấy hắn, chẳng biết nói như thế nào. Dương Thu Trì mềm oặt cả người, đã không xong đến nơi rồi, cố gượng hỏi, Băng nhi, nàng thật không quan tâm gì đến ta sao? Liễu Nhược Băng kẽ đưa tay vuốt ve mặt của hắn, dịu giọng nói, ta kỳ thật cũng rất ưa thích đệ. Ngày đó đệ liều mạng cứu ta, vì cứu ta, dùng miệng bón thuốc cho ta, lại nói không để một mình ta lẻ loi chết đi, đòi tự sát cùng chết với ta. Ta rất vui sướng tận đáy lòng. Lúc đó ta nghĩ cả đời này của ta e rằng chẳng thể nào rời xa đệ được nữa. Khóe miệng của Dương Thu Trì nở nụ cười an ủi. Băng nhi, vậy nàng nguyện ý lấy ta có được không? Nước mắt của Liễu Nhược Băng rơi trên gò má của hắn, vội nghiêng qua một bên, hít hít mũi rồi quay đầu lại, cố khiến cho bản thân không được khóc, nhìn sâu vào mắt hắn, từ từ và kiên nghị gật đầu. Băng nhi nguyện ý. Dương Thu Trì mừng rỡ, vậy hôn ta có được không? Liễu Nhược Băng dường như đã quên hết mọi chuyện xung quanh, ôm chặt Dương Thu Trì, cúi người xuống, đối môi hồng ấn lên môi của hắn, nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn. A Hạnh đi ở sau lưng che miệng quay đầu đi, khóc không thành tiếng. Lưu Dũng, Mã Lăng Vũ cùng các hộ vệ đều quỳ xuống đất, nước mắt đầy mặt. Vũ Kỳ và các sơn tặc đều thần sắc ảm đạm. Dương Thu Trì tham lam hôn đôi môi mềm mịn của Liễu Nhược Băng. Lát sau hai người mới phân ra, hắn hỏi, Băng nhi, chúng ta bái thiên địa được không? Liễu Nhược Băng lòng đau như cắt, hôn lên má của hắn cố cười. Chàng chẳng phải nói, trai gái giang hồ chúng ta chỉ cần nói là được sao? Từ nay về sau, Băng nhi là thê tử của Thu Trì rồi. Dương Thu Trì hỏi dồn, nàng không phải vì ta sắp chết mới đáp ứng đấy chứ? Không phải, hai ngày nay thiếp mới biết chàng đối với thiếp trọng yếu thế nào. Thu Trì, cả đời cả kiếp này thiếp quyết cùng chàng ở cùng một chỗ. Không hối hận chứ? Tuyệt đối không hối hận. Liễu Nhược Băng lễ rơi đầy mặt, kiên định đáp lại như vậy. Trong lòng của nàng ấy vô cùng là sung sướng và vô cùng là yêu thương. Quá tốt rồi, ta thật là cao hứng. Dương Thu Trì mặt đầy vẻ hạnh phúc. Nhưng ta vẫn muốn cùng nàng bái thiên địa ngay bây giờ. dù sao thì hai chúng ta cùng là cô nhi, tự mình làm chủ được rồi, đúng không nào? Liễu Nhược Băng bây giờ sợ nàng ôm hận mà chết, Nhỏ Lệ gật gật đầu. Dương Thu Trì mặc khải giáp nặng, lúc này lại trở nên vô cùng nặng nề, gượng hai ba lần mà không dậy nổi. Liễu Nhược Băng vội cẩn thận đỡ hắn quỳ dậy, bản thân nàng cũng quỳ, một tay giữ dưới nách của hắn. Dương Thu Trì quay sang nói với Lưu Dũng, Lưu đại ca, làm phiền huynh giúp làm lễ và chứng hôn cho chúng tôi được không? Được đó, Dương gia, thuộc hạ có thể làm người làm chứng cho Dương gia và Bạch Y nữ hiệp, kết tóc trăm năm, quả thật vinh hạnh vô cùng. Lưu Dũng đứng dậy, giọng nghẹn ngào nói, nhất bái tiền địa. Liễu Nhược Băng đỡ Dương Tu Trì cùng lại, nhị bái cao đường, hai người cùng lại một lần nữa, phụ thề đối bái. Liễu Nhược Băng đỡ Dương Tu Trì quỳ vững, bản thân chuyển sang đối diện hắn, hai người cùng lại nhau. Tống nhập động phong. Nói đến đây, Lưu Dũng đã khóc không thành tiếng, binh sĩ chung quanh đều khóc không thành tiếng. Lão gia, người sao vậy? Dưới thang thành lâu vang lên một tràng tiếng gào khóc dài, một cô gái loạng choạng vẹt người ra hai bên chạy lên, khi đến trước mặt liền quỳ sụp xuống giữ chặt Dương Thu Trì. Lão gia, người sao vậy? Xin đừng bỏ lại Tuyết Liên mà. Cô gái này chính là tiểu nha hoàn Quách Tuyết Liên. Khi địch quân đến đánh, do nàng không biết võ công, không giúp thủ thành được, liền lùi ra sau tiếp tục tổ chức công tác hậu cần. Nghe nói địch quân thối lui, nàng vội chạy lên thành lâu. Khi gần đến thì nghe Dương Thu Trì đã trúng tên, không xong tới nơi rồi, liền như phát điên chạy tới, ôm hắn khóc như bừa. Dương Thu Trì bây giờ cười nói, Tuyết Liên, ta và Băng Nhi thành thân rồi, mừng quá. Xong hắn quay đầu nhìn Liễu Nhược Băng, Băng Nhi hiện giờ đã là bà xã của ta rồi, chúng ta vừa rồi đã bái thiên bái địa nữa, đúng không nương tử? Liễu Nhược Băng không hề hồi đáp, nhìn chằm chằm vào mũi lang nha tiễn trên ngực Dương Thu Trì, gương mặt nhòe lệ, lúc này đầy vẻ nghi hoặc. Không ngờ Dương Thu Trì kịp phản ứng, nàng đột nhiên đưa tay chụp lấy đuôi mũi lang nha tiễn đó, lay động, vẻ nghi hoặc trên mặt càng đậm hơn, liền dùng kinh lực rút ra. Dương Thu Trì a lên một tiếng, hoảng hốt nhìn Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng nhìn đầu mũi tên, thấy không có chút máu nào, vừa kinh vừa mừng. Thu Trì, chàng không thụ thương sao? Thì ra, vừa rồi Quách Tuyết Điền sồng đền khóc lóc ôm Dương Thu Trì lắc lư. Liễu Nhược Băng phát hiện mũi tên trên ngực của Dương Thu Trì cũng theo đó lắc lư đưa đẩy theo, không giống như đã cắm ngập vào thân thể, mà dường như là cắm gá trên khải giáp vậy. Nàng nghi ngờ nên cầm lên đuôi tên lắc thử. Phát hiện tuy nó đã bắn xuyên qua khải giáp, nhưng dường như không cắm vào thân thể, cho nên mới vừa kinh vừa mừng rút ra ngoài. Mặt kính rầm của Ý đã bị đập vỡ rồi, mặt nạ bị lột sạch rồi. Dương Thu Trì bẽn lẽn ngồi dậy, đưa tay ôm hai tay nàng. Băng Nhi, ta không thụ thương đâu. vừa rồi ta vì nàng không chịu lấy ta mới phải dùng hạ sách như vậy. À, ông trời ơi! Liễu Nhược Băng bừng rỡ như điên, nhào hắn vào lòng Dương Thu Trì, ôm chặt hắn như sợ hắn bay đi vậy. Quá tốt rồi, tạ trời tạ đất. Rồi đẩy hắn ra, nhìn lên nhìn xuống, quả nhiên thần sắc như thường, nên lòng hoan hỉ như muốn vỡ òa. Thủ Trì chẳng không sao, quá tốt rồi, tạ thiên tạ địa. A Hạnh đi cào hứng đến nỗi như bị hừ thoát, ngồi phịch xuống cạnh nàng, mừng quá bật khóc. Thủ Trì ca, anh không bị thương, quá tốt rồi. Quách Tuyết Liên do cực bị chuyển sang cực hỉ, nhất thời ngẩn cả ra. Cho đến khi Dương Thu Trì vỗ vai nàng bảo mình không sao, nàng mới túm lấy vạt áo của hắn òa lên, nhưng mà lần này là khóc vì hoan lạc. Liễu Nhược Băng lại đẩy Dương Thu Trì ra, sờ mó vào cái tổ, cái lỗ trên người giáp cực của hắn, đích xác là không có máu chảy ra. Bây giờ mới yên tâm hẳn, nàng ôm chầm cổ hắn mà ngước mắt nhìn hắn, mặc cho nước mắt hạnh phúc chảy ra. Quá tốt rồi, thiếp rõ ràng đã thấy ngực của chàng trúng một tên nỏ, sao lại không có chuyện gì? Dương Thu Trì nhánh mắt, cái này phải cảm tạ Tuyết Điền nhà đầu, cô bé làm cho ta một khải giáp nặng, dày hơn khải giáp thường rất nhiều. Khải giáp này ngăn phần lớn lực bắn của mũi tên vào trong ngực của ta, vừa khéo trúng vào cái đùi bào tay đào thường chém không đứt đó. Mũi tên cắm lên bào tay nên ta mới may mắn thoát nạn. Ta vốn định cho nàng biết ta không sao, nhưng nghe địch quân đánh chiêng thủ quân, bây giờ mới cố phịa ra chuyện chọc nàng, không ngờ chính vì thế mới có thể thật sự kết thành phu thê với nàng. Cái này đúng là phải tạ trời tạ đất rồi, đã tạ ông trời đã để cho nàng chịu làm nương tử của ta. Liễu Nhược Băng vùng nắm đấm, phấn chấn, đấm vào khải giáp, ứa lệ mà mắng. Con người của chàng thật là hại cho người ta nóng ruột cả lên. Lòng nàng tuy oán Dương Thu Trì dùng cái chết lừa nàng lấy hắn, hại nàng đau lòng đứt ruột, trong lòng ít nhiều gì cũng hơi bực. Nhưng dù sao thì nàng cũng là thật lòng yêu hắn. Biết là người yêu dấu thật sự không còn cách nào, làm vậy cũng giống như ngủ mơ, phải một cơn ác mộng rồi tỉnh lại. Nàng thầm tự nhủ, may đó chỉ là một sự kinh hoàng hư ảo, chẳng thể nào sánh với cái hoan hỉ hiện giờ. Nàng tràn đầy yêu thương, hiển hiện lên đôi mắt nhìn hắn, rồi dựa vào lòng hắn khẽ bảo. Sau này không được dùng cách đó dọa tiếp nữa, nghe không? Dạ, nương tử yêu dấu của ta. Dương Thu Trì ôm nàng định hôn môi, vừa rồi vốn cho là Dương Thu Trì sắp chết. Liễu Nhược Băng không đỡ để hắn thương tâm, cho đến chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì, chấp nhận hồn bồi với hắn. Nhưng hiện giờ biết là hắn bình an vô sự, nếu bảo nàng trước mặt mọi người hôn hít với hắn như thế, nàng e thẹn khó thể đương, nên hoảng loạn tránh ra. Nào ngờ cái hồn này vẫn trúng vào bồi dưới mà cằm của nàng. Liễu Nhược Băng bây giờ e thẹn vô cùng, nằm dựa vào lòng hắn, trong lòng cầu mong ông trời cứ để nàng vĩnh viễn sống trong hạnh phúc giạt rào này. Gương mặt đèn đúa vì khói thuốc súng của Lưu Dũng vẫn còn nhòe lệ, nhưng y lại ngoác miệng cười hà hà. Dường già tài thiệt, ngay lúc chúng tôi cũng bị ngải lừa, khà khà, mọi người đều hân hoan mà cười. Liễu Nhược Băng bây giờ mới ý thức đến xung quanh còn có rất nhiều người, thẹn không thể tả, đẩy Dương Thu Trì ra đứng lên mà nói. Mau đứng dậy đi, địch nhân còn chưa biết có đi rồi lại kéo đến nữa không. Dương Thu Trì ngượng ngập mà đứng dậy, tạm thời sẽ không đâu, bọn chúng còn chưa tìm được biện pháp đối phó với tạc đạn bằng đá của chúng ta, lại không biết chúng ta còn đạn dược hay là không, cho nên tạm thời sẽ không phát động đợt tiến công mới. Nhưng mà chúng ta cần phải lập tức chế tạo tạc đạn, không thể cứ bày kế không thành hoài. A Hạnh đi mặt nhòe lệ hoa, kéo tay Dương Thu Trì. Thu Trì ca, huynh vừa rồi dọa chết người ta luôn. Dương Thu Trì khẽ vuốt ve làn tóc của nàng, biểu lộ sự hối lỗi. Nhìn gương mặt như sương tuyết lấm tấm dấu máu do trảm sát địch nhân, biết là sự chém giết tàn bạo vừa rồi chỉ mới là sự bắt đầu. Hiện giờ xem ra vũ khí hiện đại của hắn không khống chế hay làm địch nhân hoảng sợ. Nhưng trong tưởng tượng, hắn cần phải lập tức chế tạo nhiều tạc đạn hơn, tốt nhất là chế tạo hỏa tiễn pháo cả chiều xa, và thành thành sát thương diện rộng mới tạo ra được hiệu quả răn đe. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải là chuyên gia vũ khí, ngay kết cấu của pháp pháo cả chiều xa như thế nào, chịu dụng cụ chế tạo ra sao cũng không biết. Thứ hắn có thể tạm gọi là rành chỉ là các vũ khí hạng nhẹ và thuốc nổ mà thôi. Trong lúc hắn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào, chợt có người hô, tổng binh đại nhân đến. Mọi người vội chia ra đứng lên cúi đầu chào. Tổng binh là võ tướng cao cấp. Ở thời Minh Sơ, tổng binh là thống soái tối cao trên chiến trường. Gặp phải chiến sự thì sẽ do triều đình phái công, hầu, bá xuất nhậm làm tổng binh chỉ huy tác chiến. Sau khi chiến sự kết thúc, người này phải giải nhiệm về triều. Do đó thời Minh Sơ, tổng binh tương đương với chức tổng tư lệnh mặt trận, hoặc là thống soái quân sự tối cao của chiến khu. Sau đó, chiến tranh với Ngõa Thích, Thát Giát ở phương Bắc quá dày đặc, chức tổng binh dần trở thành định chế. Mỗi khi gặp phải chiến sự, triều đình lại cử ra tuần phủ kiêm trị dân sự và quân phụ ở địa phương. Tổng binh cũng phải bị người này giám đốc. Sau đó, khi dùng binh liên quan đến nhiều trấn hoặc nhiều tỉnh, lại thiết thêm chức tổng đốc, phái trọng thần xuất nhiệm để tiết chế tuần phủ và tổng binh. Địa vị của tổng binh vì thế càng lúc càng giảm, không thể sánh với thời đầu. Đây chính là một loại khống chế, cho dù tổng binh trong tay có trọng binh, nhưng không quyền điều khiển, phải chịu tiết chế của đốc, phủ. Còn tổng đốc, tuần phủ tuy có quyền điều binh khiển tướng, nhưng trong tay không có trọng binh, từ đó hình thành quan hệ tương hỗ, khiển chế, tránh quá tập trung binh quyền về một mối. Điều này trong thời bình đích xác là có thể chế hành quyền lực, nhưng trong thời chiến lại thường gây mất ổn định nội bộ, kiểm chế lẫn nhau, phương ngại đến sự linh hoạt và cơ động trong tác chiến của quân đội, trở thành một trong những nguyên nhân trọng yếu gây ra sự thất bại của Minh quân trong phần lớn trường hợp hiện giờ. Khổng Hy Quý là tổng binh Hồ Quảng, là tổng tư lệnh của chiến khu vùng này. Chức tước có thể nói là rất lớn, chỉ có điều quân của ông ta đã bị Trường Hiến Trùng tiêu diệt phần lớn trong các trận chiến ở Lạc Dương, Trường Sa. Tàn binh còn lại thì lại do tuần án Hồ Quảng là Lưu Ti Hộ và thiên tuần phủ Lý Cản Đức soái đánh bảo hộ ba vị vương giả đang chạy về phía Vĩnh Châu, cuối cùng tiến vào Quảng Tây. Khổng Hy Quý trực tiếp soái lãnh không đến 4.000 quân bảo hộ bản hộ ba vị vương gia, bí mật chạy tới Kiểm Dương huyện. Trong hai ngày chiến đấu bảo vệ này, quân đã tử thương hơn phần nửa. Dương Thu Trì cùng mọi người kịp thời kéo đến, thì chỉ còn có khoảng 1.000 người. Mấy ngày nay, Khổng Hy Quý và Phúc Vương, Huệ Vương, Quế Vương cùng trốn trong huyện nhà. Nghe tiếng pháo ầm ùng bên ngoài, họ giết vang trời, bàng hoàng suốt cả ngày. Tối qua, khi nghe binh của thổ ti trại ở phụ cận kéo đến, đánh lùi trường tạc quân, họ đều mừng rỡ. Nhưng khi nghe nói chỉ có 5.000 người ít ỏi, kinh khủng khôn cùng. Mới sáng ra, chiến đấu lại vang lên, thảm liệt hơn mọi trận chiến đấu trước đó. Tiếng pháo đi đùng như sấm dội, chấn điếc cả tai họ. Khổng Hy Quý mang hơn chục thần binh, cầm bảo kiếm đứng trong đội nha môn của trì huyện, bảo hộ ba vị vương gia. Thần tình đầy vẻ, một mình ta ở đây chẳng có kẻ nào có thể vượt qua được. Nhưng sự kinh khủng trong lòng chỉ có lão mới biết. Chẳng mấy lúc, tin tức đã truyền về, nói là địch quân dường như đã bị tướng sĩ thủ thành đánh lui, không biết rút về hướng nào. Khổng Hy Quý không khỏi mừng rơn, vội để ba vị vương gia chờ ở huyện nha, còn mình thì mang lô tri huyện vội lên thành lâu hái đào trưởng kết quả đại thắng như vậy. Quả thật, tên này là một kẻ thảm sống thở chết. Khổng Hy Quý khôi giáp sáng choang, eo đào bảo kiếm, mặt hồng nhuận, mập phì chảy mỡ, đừng hơn bởi thân bình hộ vệ vây quanh, bạc theo lôi trì huyện, uy phòng lẫm lẫm đến thành lâu. Lão bước một chân vào lớp máu đọng, loạng choạng suýt ngã. Rất may là hộ vệ đi sau mắt lành tay lẹ, vội đỡ lấy được. Bây giờ mới miễn cưỡng bị ngã chỏng vó, mất mặt trước mọi người. Lão kinh hồn cố định thần, chỉnh chỉnh lại đầu khôi, ngước mắt nhìn, thấy trên mặt thành đầy tử thi của địch quân và mình quân, khắp nơi đầy chân đứt tay cụt, máu đã tẩm ướt cả đá lót trên mặt thành, nơi nào cũng có máu tươi. Lão nhịn không được kinh tâm đảm chiến, cẩn thận bước tới công sự trên thành, vịn tay thò đầu ra nhìn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ ruộng đồng bên ngoài thành đầy thi thể của địch quân nằm ngổn ngang khắp nơi, phần lớn thi thể đều không toàn vẹn, mấy chục cây lỗ lớn còn bốc khói đen, không biết vì sao mà hình thành như vậy. Đào kiếm, vụn khói, thằng dây, chiến kỳ, chỗ nào cũng có. Đây chính là chiến trường thây nằm chật đất. Khổng Hy Quý trước đây chỉ huy tác chiến đều là ở hậu phương phát hiệu lệnh. Quân đội của lão chỉ cần gặp đại quân của Trường Hiến Trùng là chạy, chạy thục mạng, cho nên không hề tiến hành đề kháng ra dạng gì, càng không có loại huyết chiến thế này. Dù là như thế, quân của lão gần như bị địch quân diệt sạch. Trong khi đó, trường diện máu huyết lầm lầm, thi thể tàn khuyết chất đầy này là lần đầu tiên lão thống lĩnh bình nhiều năm thấy được. Khổng Hy Quý cố lấy lại tinh thần, từ từ quay đầu lại cười ha hả. Hay, đánh hay lắm, mình quân của chúng ta thường là sở hướng phỉ mỹ như vậy, đặc biệt là dưới trướng bổn quan đều là anh dũng chỉ sư của đại minh, thường thắng chỉ sư. Đây đều là công lao của người giỏi dưới trướng của ta, đến lúc này thì đã khiến trương tặc biết mùi lợi hại rồi. Mấy tướng quân dẫn mình quân cùng Dương Tu Trì và đồng quân cộng đồng kháng địch, địch quân đều hiện mấy phần đắc ý trên mặt. Nhưng khi thấy đồng quân thần sắc nhàn nhạt, biết là kỳ thật thắng đợi cả trường bảo vệ chiến này thì trước đó là tử thủ dựa vào vị bạch y nữ hiệp đó. Nếu không phải là người này chém giết vô số địch quân đánh lên thành lâu, cổ vũ đấu trí của quân dân toàn thành, thì Kiềm Dương này đã sớm bị công phá rồi. Sau đó, đại bại địch quân là nhờ vào 5.000 đồng quân tăng viện, đặc biệt là pháo đạn thần kỳ của vị điển sứ huyện nhà này, khiến cho địch quân bị nổ hồn phi phách tán, không dám tiến công nữa. Những tướng quân nhà mình này đều biết nguyên nhân thắng lợi không phải toàn toàn đều kể hết trên người của mình quân. Do đó, sự đắc ý trên mặt họ đều thu liễm lại hết. Khổng Hy Quý không hề hay biết gì, vẫn ỉ như cũ tự huỳnh hoàng nói với lôi trì huyện. Trì huyện đại nhân, ông coi 1.000 tử thi của địch quân trên mặt thành này nè. Ha ha, đây đều là công lao của người dưới trướng của ta. Đại nhân kiến thức sự lợi hại và anh dũng của tướng sĩ ta chưa? Đánh hay lắm, bổn quan sẽ đem tin vui này lập tức bẩm báo lên ba vị vương gia, rồi báo lên triều đình, sẽ khao thưởng thật lớn cho tướng sĩ toàn quân, luận công khen thưởng. Lôi trì huyện tự nhiên vuốt mồng ngựa ao ao, thuận lời mà đưa đẩy, khen đến nỗi Khổng tổng binh chắc chắn đắc ý dường dường, bay lên tận trên bầy xanh. Phụ trách chỉ huy minh quân đề ngự địch trên thành lâu là một vị du kích tướng quân. Vị du kích tướng quân này tên là Long Bình. Nghe tổng binh cứ tự thổi phồng công lao, sợ sẽ ảnh hưởng đến tấm lòng của quân bằng hữu, vội ho khan một tiếng, bước lên cùng tay thừa. Tổng binh đại nhân, dùng điện sứ thỉnh vệ đồng binh và chế tác đạn pháo cực kỳ lợi hại, công lao rất là lớn. Vậy sao? Khổng Hy Quý thủ nụ cười, quét mắt nhìn đồng binh khắp thành lâu mặc sắc phục của dân tộc Đồng. Đúng đúng, quân đội của Đồng trại tăng viện, công không có nhỏ chút nào. Đúng rồi, Long tướng quân, ngươi vừa rồi nói là ai đến thỉnh đồng quân? Long Bình tiến dẫn Dương Thu Trì, vị này là Dương Điển Sứ, ông ấy còn chế tạo. Điển Sứ sao? Cặp mắt tam giác của Khổng Hy Quý liếc xéo, rồi cắt ngang lời của du kích tướng quân Long Bình, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, dừng khóe miệng kinh biệt mà hỏi. Là người Thỉnh Đồng Quân sao? Dương Thu Trì vội bước lên một bước, khom người thị lễ. Vâng, ty chức Dương Thu Trì là điển sứ của Kiểm Dương huyện. Trước đó có đến Quý Châu trấn Viễn Phủ tiếp được quân tình khẩn cấp của chỉ huyện Đồi Đại Nhân, đã từ đồng trại mượn được 5.000 đồng binh khẩn cấp đến đây chỉ viện, rất may không có đến trễ. Khổng Hy Quý bây giờ quay đầu nhìn Lôi Chỉ Huyện đang cúm núm, là ngươi truyền quân tình cho hắn sao? Lôi Chỉ Huyện vội đáp, dạ dạ, Dương Đại Nhân là điển sứ của huyện, phụ trách. Được rồi, Khổng Hy Quý không nhịn được liền cắt ngang lời Lôi Chỉ Huyện, lại lườm mắt nhìn Dương Thu Trì, mũi hừ hừ như ống thông khí mà hỏi, ngươi chỉ là tên tiểu điển sứ nhỏ nhỏ, sao có thể mượn được 5.000 đồng binh? Đúng là nực cười, thủ lĩnh đồng binh ở đâu? A Hạnh Ni thấy bộ dạng khệnh khạng của lão như vậy, lại thấy lão đối với Dương Thu Trì không lễ mạo gì, lòng chán ghét vô cùng. Nhưng mà nàng cũng biết tổng binh là quan chỉ huy quân sự tối cao của Hồ Quảng, không tiện đắc tội, bước lên ôm quyền thưa. Mà tướng A Hạnh Ni là con gái của đồng trại Thổ Ti Giát Cát Ước, là thủ lĩnh dẫn đầu đồng binh. Khổng Hy Quý không hề biết nguyên nhân chủ yếu để đánh lui 2 vạn đại quân của Trường Hiến Trung lần này là đạn đá có chứa thuốc nổ của Dương Thu Trì. Tuy miệng cứ dành hết công lao về cho mình, nhưng trong lòng cũng biết thắng lợi này thuộc về đồng binh đến tăng viện, cho nên lập tức đổi thành cái mặt cười, nhịn lên nhìn xuống, đánh giá A Hạnh Ni. Thấy nàng toàn thân nhùng tràng, thanh tú nhành nhẹn, mặt đẹp như hoa, càng hoan hỉ vô cùng, ngầm nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cái mặt phì đầy nọng cười hề hề, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lần này đồng trại Thổ Ti phái xuất thần binh tường trợ bổn quan phủ thành, bảo hộ cho bà vị vương gia bình an cũng coi là một kỳ công. Bổn quan nhất định sẽ bẩm báo triều đình thưởng lớn cho đồng trại Thổ Ti các ngươi, khao thưởng đồng binh tam quân. Nói xong thò tay ra định vỗ lên vai A Hạnh Ni biểu hiện thân mật. A Hạnh Ni nhíu mày lùi về sau một bước tránh đi, ôm quyền nói, đa tạ tổng binh đại nhân. Chỉ có điều lần này, người có công đầu chính là Thu Trì ca của ta, là người chế tác đạn pháo nổ chết vô số trường tặc quân tấn công, làm địch quân khủng hoảng mới triệt binh. Đại nhân muốn khao thưởng nên khao thưởng Thu Trì ca trước, nếu không thưởng phạt bất minh. Vậy à, Khổng Hy Quý bấy giờ mới quay đầu, nhìn kỹ lại Dương Thu Trì một cái. Chỉ có điều lão không tận mắt chứng kiến uy lực của tạc đạn, không hề thấy địch quân như núi đổ sóng trào bị tiếng nổ kinh thiên động địa móc thịt bằng đầy, cho nên không cảm thụ được 100 tạc đạn bằng đá của Dương Thu Trì mang đến sự cải biến về chất cho cuộc chiến bảo vệ này thế nào. Cho nên nghe mà cũng như không nghe. Cho dù A Hạnh Ni là đại biểu đồng binh nói như thế, vẫn không đủ làm cho lão trọng thị. Khổng Hy Quý thu hồi bộ quang, lại cười hề hề nói với A Hạnh Ni. A Hạnh Ni tướng quân, lần này đánh lui địch quân, người lao khổ công cao, xin thỉnh theo ta đi gặp ba vị vương gia. Chúng ta cùng thương lượng đại kế lùi địch thế nào? A Hạnh Ni lắc đầu, chúng tôi đến là vì Thu Trì ca, chúng tôi chỉ nghe theo hiệu lệnh của Thu Trì ca, xin lỗi. Khổng Hy Quý ngẩn cả người, lại nhìn kỹ lại Dương Thu Trì, hơi có chút phản ứng cười nói, vậy thì được, vậy thỉnh Dương Điển Sứ cùng đến thường nghị luôn. Dương Thu Trì ôm quyền đáp, tổng binh đại nhân, tỳ chức nhỏ lời kém, làm sao có thể thường nghị quân cờ đại sự với tổng binh đại nhân và ba vị vương giả chứ? Hơn nữa, tỳ chức còn phải nhanh chóng sắp bày chuyện phòng ngự, chế tạo đạn dược để phòng địch quân lần nữa đánh tới. Khổng Hy Quý trầm mặt, thế nào, Điển Sứ đại nhân, ngay cả lời bổn quan nói mà cũng không nghe sao? Dương Thu Trì nghe lão dở giọng, phản cảm vô cùng. Dù sao kiếp trước, hắn cũng làm siêu phẩm trấn quốc công của Đại Minh, cầm y vệ chỉ huy sứ, quyền thế hơn xa Khổng Hy Quý. Sao có thể chịu cái nhìn khinh khi này của lão ta? Lập tức đứng thẳng người, điềm đạm mà nói, tổng binh đại nhân nặng lời rồi. Thật tế là địch quân chỉ tạm lui, có thể trong khoảnh khắc sẽ quay lại. Không thể giống như có người trốn trong nha môn, gối cao chẳng lo nghĩ gì. Chúng tôi còn phải tăng cường chiến bị. Thống tứ! Con mắt tam giác của Khổng Hy Quý trừng to, cái mặt đầy mở rùng rinh. Tên điển sứ nhỏ nhoi nhà ngươi kia, bổn quan bảo ngươi tham dự thường nghị quần cờ yếu sự là nể mặt ngươi lắm rồi. Không ngờ ngươi lại nể không nể mặt ta, còn dám đương trường trào phúng bổn quân. Người đâu, bắt trói lại. Mấy thần binh ở sau lưng lão cùng quát lên như làng như hổ, xông lên định bắt người. A Hạnh Ni bước lên một bước, tay án vào cán kiếm, tức giận quát, đương nặng, tên nào lên chém chết. Ngay lúc bấy giờ, tiểu hắc cẩu nhất bực nằm phục ở đó, lúc này mắt lộ hùng quang, mũi kịt kịt, nhìn uy hiếp các thần binh. Lưu Dũng, Mã Lăng, Phó Quan, Hồ Thủy cùng các hộ vệ đều đao kiếm rời khỏi vỏ, vẩy lên. Vũ Kỳ bây giờ giơ tay, hơn trăm sơn tặc giơ hỏa súng và đao kiếm đối chuẩn Khổng Hy Quý cùng thần binh. Đồng binh xung quanh cũng hè nhau giới bị, biến Minh quân thành thế bị bao vây. Chỉ có Liễu Nhược Băng vẫn bình tĩnh như trước, đứng bên cạnh Dương Thu Trì, tựa hồ như không thấy đám thân bình sồng lên. Chỉ có điều Dương Thu Trì đã cảm thụ sát khí dày đặc tiết ra trên người nàng ấy. Làm cái gì vậy? Các người phản rồi hả? Khổng Hy Quý lùi lại mấy bước, tay đặt lên cán kiếm, hoảng hốt mà hỏi. Du Kích tướng quân Lòng Bình và các thiên tổng khác cùng bước tới can ngăn và khẽ nói về chuyện Dương Thu Trì chế tạc đạn có uy lực và có tác dụng thế nào, lại nhấn mạnh tính trọng yếu trong chiến đấu của tạc đạn do con người trẻ tuổi này chế tạo. Những du kích tướng quân và thiên tổng đã theo tổng binh Cổng Kỳ Khổng Hy Quý bại lui về Kiểm Dương huyện, là bộ phận hạ cũ của tổng Khổng Hy Quý. Lời của bọn họ khiến cho Khổng Hy Quý không thể không xét lại. Vốn ra Khổng Hy Quý làm quan nhiều năm, tự nhiên biết đạo lý không nên chọc giận quần chúng, đương nhiên càng hiểu lúc này phải tận sức mua chuộc lòng người. Nhưng mà do y không hề trực tiếp tham gia trường bảo vệ chiến máu tanh này thì không hề là nhìn thấy uy lực khủng bố của tạc đạn do Dương Thu Trì chế tạo gây ra cho đội hình dày đặc của địch quân và tác dụng cực lớn đối với việc lùi quân của địch. Cho nên nhất mực không tin vào việc có tạc đạn lợi hại như vậy. Trong lòng nhiều ít cũng nhân là những lời nói khoa trương trong lúc kinh hoàng của mọi người. Sở dĩ, lão nhất mực khinh thường Dương Thu Trì cho rằng hắn chẳng qua là một điển sứ của nha môn, là quan nhỏ hàng tòng cửu phẩm, thế mà dám trào phúng vị tổng binh đường đường như mình là kẻ tham sanh úy tử. Tức giận mới hạ lệnh bắt Dương Thu Trì. Không ngờ mệnh lệnh này đã chọc vào tổ ong mặt quỷ rồi đây, làm lão ta trên mặt có chút khó coi. Lúc bấy giờ, Khổng Hy Quý kinh khủng quét mắt nhìn những vị sơn tặc bậm trợn với một quang băng lãnh cùng các minh quân hộ vệ, nét mặt vô cùng lầm lì. Ngoài ra còn có A Hạnh Ni, tuy đẹp nhưng tay án kiếm dữ dằn cùng với 5.000 đồng quân vây quanh minh quân. Tuy lão không biết vì sao một điển sứ nho nhỏ mà lại được nhiều người ủng hộ và yêu mến quá như vậy, chịu vì hắn mà đối được trực lực trực tiếp. Thế nhưng là uy hiếp một đường đường là vị tổng binh Hồ Quảng như lão ta. Nhưng lão ta biết, lúc này thành tường Kiểm Dương huyện chỉ cần dậm chân là lung lay này, tuyệt đối không phải là của một tư lệnh trơ trụi 1.000 tàn binh bại tướng này, mà là của một thanh niên thân hình hơi ôm ốm trước mặt đây. Huống chi 1.000 tàn binh bại tướng ấy, kinh lịch qua một trận thắng lợi bằng tạc đạn của Dương Thu Trì đã sinh lòng sùng bái đối với hắn, tựa hồ không chuẩn bị vì Khổng Hy Quý tổng binh này mà trở mặt với bọn Dương Thu Trì. Khổng Hy Quý già dặn trên quan trường, giỏi nhất là trông mặt mà bắt hình dong, lập tức minh bạch tình hình trước mắt, biết là cần phải lùng lạc Dương Thu Trì. Do đó, mặt của lão liền hiện vẻ đột nhiên hiểu ra, phảng phất như vừa nghe thủ hạ thuật lại mọi chuyện. Bây giờ vừa mới hiểu, liền ngửa cổ cười hà hà. Thì ra là như thế, đúng là bột quan quan sát không kỹ, hiểu lầm Dương Đại Nhân. Thì ra Dương Đại Nhân mới là công thần của trận chiến này. Giỏi lắm, bổn quan luận công bàn thưởng. Dương Đại Nhân trước điển sứ này của người quá nhỏ, không xứng với trọng trách trên vai của ngươi. Như vậy đi, bổn quan thăng ngươi làm thủ bị của Kiểm Dương huyện, thế nào? Tổng binh là quan chỉ huy quân sự tối cao của chiến khu, trừ phó tổng binh do triều đình trực tiếp ủy nhiệm ra. Nhưng tham tướng, du kích tướng quân, thủ bị, thiên tổng, bá tổng đều do tổng binh có thể trực tiếp căn cứ tình huống chiến sự mà bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm. Chỉ cần báo lên binh bộ hoặc ngũ quân đô đốc phủ là được. Do đó tổng binh trước chiến trận nhậm mệnh, thậm chức lập tức có hiệu lực ngay. Dương Thu Trì vốn định cự tuyệt, nhưng thấy nhãn thần của ông ta lộ vẻ khẩn cầu như vậy. Nghĩ lại dù sao, lão mập như heo này cũng là tổng binh Hồ Quảng, là thủ lĩnh quân sự tối cao của Hồ Quảng. Nếu như làm mất mặt ông ta, đối với việc thống binh kháng địch, địch quân chưa chắc đã có lợi. Hơn nữa lúc này, đại quân của Trường Hiến Trung chỉ là tạm lui, nhất định sẽ còn kéo đến. Đến lúc đó quỷ bộ tiến công e rằng sẽ gấp mấy lần trước đó. Chiến đấu đầy máu tanh sẽ còn cực trực chờ ở phía trước. Lúc này cần phải bỏ đi hết hiểm cũ, đoàn kết một lòng mới được. Hơn nữa, hắn cũng cần một quân chức để mà dần dần thực hiện lý tưởng của mình. Huống chi, chức thủ bị này chính là ngũ phẩm, chức quan đã không nhỏ rồi. Do đó, Dương Thu Trì cung tay, đa tạ tổng binh đại nhân đề huệ. Lôi Trì huyện có hơi đố kỵ, thầm nghĩ vị điển sứ này quả là quan vận hạnh thông. Chỉ có điều, loạn thế xuất anh hùng, từ cổ đã là như thế. Ông ta cố dồn nén lại lòng đố kỵ của mình, mặt tươi cười chúc mừng Dương Thu Trì. Lời vuốt mông ngựa dĩ nhiên là tuôn ra không ngớt. Khổng Hy Quý thấy Dương Thu Trì tiếp tục nhậm mệnh như vứt đi gánh nặng, bật cười ha hả, lại khôi phục vẻ dường dường tự đắc. Lúc nãy mà nói với A Hạnh đi. Tướng quân dẫn đồng binh tăng viện cho chúng ta, công lớn vô cùng, bổn quan thăng ngươi làm Kiềm Dương huyện hiệp thủ. Minh Triều Mạt Niên, lĩnh quân thủ một thành thường được xưng là thủ bị. Người cùng chủ tướng thủ một thành gọi là hiệp thủ, cũng là phó thủ bị, là quan chức hàng tổng ngũ phẩm. A Hạnh đi thấy Dương Thu Trì tiếp tụ cũng không người thì lễ, mặt tướng đa tạ tổng binh đại nhân đã để huệ. Đôi mắt tam giác của Khổng Hy Quý nhau lại quét tới quét lui gương mặt xinh đẹp như vầng trăng của A Hạnh đi. Lúc bấy giờ là đang A Hạnh đi ngầm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào du kích tướng quân Lòng Bình ở bên cạnh. Dương thủ bị, A hiệp thủ, Lòng tướng quân đại biểu bổn quan phụ trách phòng ngự tổng thể thành này. Hai người cần phải hiệp trợ Lòng tướng quân bố phòng cho tốt, cộng đồng bảo hộ cho sự bình an của ba vị vương gia, biết chưa? Long Bình là du kích tướng quân, quan chức vào hơn Dương Thu Trì, thế nhưng cao hơn một cấp. Long Bình là đại biểu cho Khổng Hy Quý chỉ huy, vốn tên mập này phong quan chức cho hai người là định đem toàn bộ đồng quân cho người này trực tiếp lãnh đạo. Điểm này Dương Thu Trì tùy minh bạch, nhưng không muốn tranh chấp. Lúc này đại địch trước mắt, bảo đảm chỉ huy thống nhất cao độ là điều tất yếu. Nếu không, 1.000 minh quân và 5.000 đồng quân còn sợ 100 sơn tặc và hộ vệ của hắn, cộng thêm dân chúng trong thành tự động thảm chiến, cần phải có một kẻ chỉ huy thống nhất mới đảm bảo cho điều độ và nhất trí. Trong tam đại kỷ luật của quân đội, Trung Quốc chính là một hành động đều phải nghe chỉ huy. Về mặt quân sự mà chỉ huy hỗn loạn, lệnh ra từ nhiều đầu khác nhau, bộ hạ không cách gì nghe hiểu, khẳng định là bại chứ chẳng sai. Trong khi đó, hắn là điền sứ nho nhỏ, trực tiếp tăng lên làm chánh ngũ phẩm thủ bị, đã như ngồi trên hỏa tiễn rồi. Tên Long Bình này trước đó chỉ huy tác chiến rất có bài, bình quân hầu hết đều nghe y, chứng tỏ y có uy tín nhất định. Xem ra vị Long Bình này là tích công thăng lên làm du kích tướng quân, bản thân hắn mà đòi ngồi cao hơn người này e rằng có tác dụng ngược. Cho nên Dương Tu Trì đáp ứng một tiếng nói với Long Bình: Long tướng quân, tỳ chức xin nghe hiệu lệnh của người. Long Bình vội trả lễ: Dương thủ bị nặng lời rồi, ta và ông hai người cùng hiệp trợ cộng đồng ngự địch. Khổng Hy Quý thấy thu phục được Dương Thu Trì vô cùng đắc ý. Nghe nói hai ngày trước, đề ngự trường tặc quân đã cường công cho một vị bạch y nữ hiệp giết địch vô số, là bậc cân quần quắc anh hùng đã từng cứu vô số bá tánh ở Phượng Dương Thành, trọng thương phản tặc Trường Hiến Trung, không biết có ở đây không. Long Bình vội dẫn tiến Liễu Nhược Băng, chính là vị nữ hiệp này, là tân hôn phu nhân của Dương Thủ Bị, vừa rồi mới vừa đám cưới ngay trên mặt thành cùng Dương Thủ Bị. Vậy à? Khổng Hy Quý ngước mắt nhìn, thấy được vẻ đẹp tuyệt luân của Liễu Nhược Băng, dung nhan quỳnh quốc giống như vạn hoa triều xuân, tức thời lão cảm thấy như bị thái dương chiếu vào đầu, miệng khổ lưỡi rát, cứng cả họng nhìn, hồn nhiên không biết thần ở tại chỗ nào. Lòng lão nghĩ, vừa rồi nhìn thấy con gái của thổ ti là A Hạnh đi, đã coi như tuyệt sắc mỹ nữ, hiếm có rồi. Nhưng so với nữ tử lãnh diễm này, ảm đạm đi nhiều, bản thân của lão sống bao nhiêu năm nay. Những mỹ nữ vô số dạng dạng, dạng mỹ nữ gì cũng đã gặp qua, nhưng mà mọi mỹ nữ mà lão gặp gộp hết lại cũng không bằng vị nữ tử này. Ai yêu, hình như nàng ta là tiên nữ giáng trần. Long Bình thấy lão đường đường là tổng binh, trước mặt nhiều người như vậy mà nhìn chằm chằm vào vợ người ta, ngày nước dãi cũng muốn chảy ra, thật là thất thái cùng cực. Y vội háng giọng, dùng cánh tay chọc vào lão. Khổng Hy Quý mới hồi lại thần, nhào nhào con mắt tam giác, nuốt nước miếng đánh ực hai ba cái, gương mặt bóng lưỡng đầy nụ cười húp híp. Cổng đường, phương danh là gì? Liễu Nhược Băng điềm đạm cười không trả lời. Long Bình vội giới thiệu, vị này là Liễu Nhược Băng, Liễu nữ hiệp, là tân hôn phu nhân của Dương Thủ Bị. Mấy câu sau được nói rất nặng, mục đích là định báo cho tổng binh đại nhân biết người ta là hoa đã có chủ rồi, đừng nên có chủ ý bậy bạ. Nhưng hậu Khổng Hy Quý đã sớm bị vẻ đẹp của Liễu Nhược Băng làm cho thần hồn điên đảo, làm gì chú ý tình tiết nhỏ nhặt này, cười hành hạch mà đáp. Ai ra, thì ra là Liễu nữ hiệp, nàng vừa rồi nấp sau lưng Dương Thủ Bị, Khổng Bỗ không nhìn thấy, thật lễ quá, mỏng thứ lỗi. Liễu Nhược Băng thấy dạng bề gái của lão vô cùng phiền ghét, khẽ hừ một tiếng, quay đầu sang nói với Dương Thu Trì: Phu quân, thiếp thần mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Hộ vệ thủ lĩnh Lưu Dũng dùng giọng ồ ề hô to. Đúng đúng, Dương phu nhân giết địch liền 3 ngày 3 đêm, chưa chợp mắt tí nào. Hơn nữa vừa rồi mới kết nghĩa 100 năm với Dương gia, nên nhập động phòng rồi. Chúng ta cùng với Tống Dương gia phù thề về nội nha nghỉ ngơi. Tửu yến náo động phòng gì đó thì chờ đánh bại địch quân rồi bổ sung. Thế nào? Đúng như vậy, cùng Tống Dương thủ bị phù thề về nha môn nghỉ ngơi. Những hộ vệ khác của Dương Thu Trì, Vũ Kỳ và bọn sơn tặc đều cung thân ti lễ rồi hoàn hồ. Những bình sĩ khác cũng hồ theo. Trong đám bình sĩ này, đương nhiên không ít kẻ ngầm ái mộ mỹ sắc của Liễu Nhược Băng. Nhưng dù sao cũng còn tự kiềm chế, không như tên tổng binh này tự cho là quan lớn, dưới mắt không người làm cản làm bậy, cho nên họ đều rất ghét phụ họa gào to. Khổng Hy Quý như từ tầng mây rơi xuống hiện thật, cuối cùng đã minh bạch vị tiền nữ giáng trần này thì ra là vợ mới cưới của Dương Thủ Bị, ngầm than rằng là hoa đài cắm bãi cứt trâu. Thế nhưng là một người tạm thời, lão kiềm lại cơn ngứa ngáy trong lòng, cười rồi. Đúng đúng, hai vị cũng nên nghỉ ngơi một chút, bổn quan cũng cần trở về bẩm báo 3 vị vương gia, chúng ta cùng về nhà bồn trùng chứ. Liễu Nhược Băng đương nhiên không muốn đi cùng tên tổng binh háo sắc này, nói với Dương Thủ Trì, phụ quân, chúng ta vẫn không thể gối cao nằm kỹ, cần phải thám tử đi tìm hiểu tịch đình, tính kế đối địch mới là thượng sách. Dương Thủ Trì mỉm cười gật đầu, lời nương tử phải lắm, xong nói với Khổng Hy Quý, tổng binh đại nhân về nghỉ trước đi, ty chức muốn cùng Triết Kinh hiệp đồng Long tướng quân sắp xếp phòng ngự, lát sau sẽ về nghỉ. Khổng Hy Quý tuy bị mỹ sắc của Liễu Nhược Băng làm cho thần hồn điên đảo, nhưng vẫn còn biết ngượng. Lời đã nói tới mức này, lão dù có mặt dày cũng không tiện cứ bám mãi không buông. Rất may là còn ngày dài tháng rộng, y vẫn hy vọng kia mà. Cho nên y đi 3 bước quay đầu lại nhìn, dẫn hộ vệ và Lô Tri Huyện bước thấp bước cao đi xuống khỏi thành lâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.